Chương 872, đừng ép ta. Sử thôn xù nạ vừa dứt lời, toàn bộ hồ cả phòng làm việc nhất thời lặng ngắt như tờ, ngay cả chỉ trích rủ chỉ hạ nguyện tụ tạ tản cô Hà Di liền dại ra ở nơi đó. Không sai, liền như cùng xú nạ nói như vậy, mỗi cái nhận thôn ở chiến loạn thời kỳ, cũng không cho phép nhận thôn bên trong bất luận cái gì một gã thành viên, cùng đối địch nhận thôn bất luận cái gì một gã nỉ dạ giao lưu tình báo. Nếu như phát hiện cùng địch quân nỉ dạ giao lưu tình báo tình huống, tên kia nỉ dạ chẳng khác nào là phản bội chính mình nhận thôn, thật giống như bây giờ ủ tạ tản cổ hạt giống nhau. Đừng động ủ tạ tản cổ hạt là ở khi nào, từ làng xương mù nơi đó lấy được tình báo. Miễn là làng xương mù bây giờ là cổ nổ hạ thôn đối địch nhận thôn, cái kia ủ tạ tản cổ hạt từ làng xương mù nơi đó thu được tình báo, chẳng khác nào là xử thôn hành vi. Cho nên, lúc trước ủ tạ tản cổ hạt cố ý nói rõ, tình báo trong tay khởi nguồn tự làng xương mù thời điểm, giống như ủ trì hạ nguyệt cùng họ rổ xì mà như vậy người thông minh, trước tiên đã tìm được chiếu ngược một quân phương pháp. Sau đó, chỉ cần họ rổ xì mà hơi chút nhắc nhở một cái Tsuna, Tú nạ không phải có thể giúp ủ trì hạ nguyệt chiếu ngược một quân sao trái lại ủ tạ tản cô hạ cả người sắc mặt đều trở nên trơn nên trắng bê cờ hở, hiển nhiên nàng đã ở sợ hãi xử thôn tội danh. Phải biết, ủ tạ tản cô hạ đơn giản chính là cổ nổ hạ thôn trưởng lão đoàn một thành viên mà thôi. Nếu bàn về thực lực, ủ tạ tản cô hạ không có mang lấy nỉ dạ bộ đội chống đỡ địch quân nỉ dạ bộ đội tấn công năng lực. Cứ như vậy, ủ tạ tản cô hạ chỉ có ở cổ nổ hạ thôn trong sở hữu trưởng lão đoàn tên thời điểm, trong tay khả năng nắm quyền lợi, trở thành tài trí hơn người lý ra. Thế nhưng, giả như ủ tạ tản cổ hạt đã không có cổ nổ hạ thôn trưởng lão đoàn danh hào, mất đi giám thị cổ nổ hạ thôn quyền lợi đâu đến lúc đó, đừng nói là ủ tạ tản cổ hạt, phỏng chừng ngay cả ủ tạ tản cổ hạt chô ở gia tộc, đều muốn chịu đến lớn lao huy hiếp sau đó, ở xù nạ mấy câu nói năng có khí phách sau khi rơi xuống. Ủ tạ tản cổ hạ liền sắc mặt thương bạch mặt ngó xỉ mù dạ đản rổ cùng mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ, hy vọng xỉ mù dạ đản rổ cùng mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ có thể muốn một ít biện pháp, trợ giúp hắn. Chỉ tiếc, sự thôn tội danh thật sự là quá lớn, hơn nữa ủ tạ tản cổ hạ đã đem chứng cứ đặt ở trước mặt mọi người, cái này phút chốc ai có thể trợ giúp ủ tạ tản cổ hạ vô luận là ai giúp ủ tạ tản cổ hạ, ủ chị Hạ Nguyệt đều có thể trả đũa. Nói bọn họ là ủ tạ tản cô Hà đồng bọn. Cho nên, coi như là xỉ mù dạ đản rổ cùng mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ như vậy lý ra, cũng không dám vì ủ tạ tản cô Hà cãi lại. Vạn hạnh chính là, đệ tam hổ cả thấy ủ tạ tản cô Hà bị ủ trí hạ nguyệt bọn họ chiếu ngược một quân, tâm lý hơi có chút không đành lòng. Sau đó, đệ tam hổ cả liền nặng nề ho khan một tiếng, nói ra, cô Hà đem ngươi tình báo trong tay quyển trục nhận lấy đi. Chuyện này lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, lúc này đây chúng ta coi như không thấy được rồi. Còn nữa, nguyện ở tiền tuyến sự tình cũng không cần nhiều lời. Tình báo của các ngươi hệ thống coi như lợi hại hơn nữa, lợi hại đến mức quá toàn bộ làng xương mù coi như là làng xương mù cũng không có phản bác bọn họ đầu tiên phát động chiến tranh chuyện này. Các ngươi quan tâm cần gì phải lẽ nào, nguyện là cổ nổ hạ thôn ní ra, các ngươi liên nguyện cũng không tin tưởng sao hừ là. Xa dù tổ bị nghe được đệ tam hổ cả lời nói về sau, ủ tạ tản cô Hà sắc mặt cuối cùng là khá hơn một chút. Mà tinh quan kỳ biến đủ trí Hà Nguyệt, vào thời khắc này vẫn không nói gì, sẽ chờ đợi một cái chân chính bùng nổ cơ hội. Ngay sau đó ở ủ tạ tản cô Hà vị này heo đội hưu dưới sự trợ giúp, xí mù dạ đản rổ cùng mì tổ ca đỏ hổ mù dạ những thứ này trưởng lão đoàn thành viên, chẳng khác gì là toàn bộ xuất cục. Nếu là đã bị loại tuyển thủ, cái kia xì mù dạ đảng rổ, mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ, còn có ủ tạ tản cổ hạt cũng không có đắn đo ủ chỉ hạ nguyệt vô liếng. Sau đó, thân là hì ủ gạ bộ tộc trưởng hì ủ gạ hì ạ si, liền nhìn một chút hổ cạ bên trong phòng làm việc thế cục, nói ra, đệ tam hổ cạ đại nhân, nếu chuyện này đều đi qua, ta đây là không phải có thể nói một chuyện khác rồi hả nói đi hì ạ si hì ủ gạ hì ạ si vừa dứt lời. Đệ tam hổ cả ý bảo hì ủ gạ hì ạ xì bắt đầu lên tiếng. Đón lấy, hì ủ gạ hì ạ xì cái kia âm trầm ánh mắt, liền trực tiếp rơi vào ủ trí hạ nguyệt trên người, nói ra, nếu đệ tam hổ cả đại nhân đều để cho ta nói, ta đây cứ việc nói thẳng được rồi. Lúc này đây, nguyệt quân ở tiền tuyến làm thật là không tệ, có thể nói là cho chúng ta làng lập được hãn mã công lao. Thế nhưng, căn cứ bên ta lấy được tình báo đến xem, làng sương mù có thể phải có ở đây không lâu sau đó, liền muốn bắt đầu phản kích, đoạt lại bọn họ mất đi lãnh thổ. Mà Nguyệt quân một người, xuất lĩnh bên ta bộ đội chống đỡ làng sương mù tiến công có thể có chút chắc trở. Đã như vậy, ta đây đề nghị, để cho ta xuất lĩnh chúng ta hỉ ủ gả nhất tộc Nì Dạ, đi trước tiền tuyến biên cảnh như thế nào chúng ta đi vào trợ giúp Nguyệt quân, không phải có thể giúp Nguyệt quân chia sẻ một chút áp lực nha ử, ta biết rồi. Ở hỉ ủ gả hỉ ạ xì nói đến đây bên trong thời điểm, đệ tam hổ cả âm thầm gật đầu đồng thời, ánh mắt cũng chuyển tới ủ trí hạ Nguyệt trên người, nói ra, Nguyệt, ngươi ở tiền tuyến đợi thời gian cũng lâu, không bằng ngươi đang ở trong thôn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian đi. Còn như thủy quốc biên giới sự tình, sau này liền giao cho hỉ ạ xỉ tới xử lý, ngươi xem như thế nào đây không được đệ tam hổ cả nói thời điểm, ai cũng không nghĩ tới, ủ trì hạ nguyệt cư nhiên có thể trực tiếp cự tuyệt đệ tam hổ cả, thậm chí ngay cả sư phó của hắn xù nạ cũng không nghĩ tới. Hơn nữa, đang ở đệ tam hổ cả vừa dứt lời thời điểm, ủ trì hạ nguyệt đông nhiên cười lạnh đứng dậy, nhìn quanh bốn phía một cái. Khả năng... Thời khắc này ủ trí hạ nguyệt vẫn ở che giấu chính mình hai mắt khôi phục quang minh sự tình, cũng không có mở con mắt. Thế nhưng, để ủ trí hạ nguyệt mặt hướng hổ cả phòng làm việc mỗi người thời điểm, mỗi người cũng có thể cảm giác được ủ trí hạ nguyệt trên người vẻ này xâm nhiên sát ý trong nháy mắt. Ở ủ trí hạ nguyệt mở miệng thời điểm, toàn bộ hổ cả phòng làm việc lại không có còn lại thanh âm tồn tại, chỉ có ủ trí hạ nguyệt thanh âm của một người mà thôi đó lấy. Liền có thể nghe được ủ trí hạ nguyệt ở đệ tam hổ cả trước mặt, trực tiếp chất vấn đệ tam hổ cả nói, đệ tam hổ cả đại nhân, ta tôn trọng ngươi, nhưng không có nghĩa là ta là một cái có thể tùy tiện qua loa lấy lệ người ngươi nếu là muốn bỏ ta tiền tuyến quan chỉ huy cao nhất danh hào, vợ ơ y thi tô tờ, ngươi nói ta ở tiền tuyến đến cùng nơi đó làm không được giả như ngươi có thể nói ra, ta ủ trí hạ nguyệt hiện tại có thể đem thủy quốc tiền tuyến quan chỉ huy cao nhất danh hào. Giao cho hỉ ủ gà nhất tộc món lòng thế nhưng vừa nói, ủ trì hạ nguyệt thoáng dừng một chút, tiện đà cắn chặt hàm răng nói ra, thế nhưng, ngươi muốn nói không ra được, ta. Ủ trì hạ nguyệt không thể để cho những cái này hỉ ủ gà nhất tộc món lòng, lượm tiện nghi của ta ủ trì hạ nguyệt, ngươi nói ta hỉ ủ gà bộ tộc là cái gì cơ hồ là ở ủ trì hạ nguyệt mới vừa nói đến đây bên trong nháy mắt, hỉ ủ gà hỉ ạ xì đột nhiên vô xuống bàn, căm tức nhìn ủ trì hạ nguyệt chất vấn đến. Nhưng là, cái này phút chốc vô luận là ai cũng không nghĩ tới, ủ trì hạ nguyệt ở đối mặt hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ phản vấn lúc, tự nhiên có vẻ không gì sánh được cường thế một giây kế tiếp đang ở hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ mới vừa đứng lên trong nháy mắt, một màu xanh da trời quang mang trực tiếp tập kích đến rồi hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trước mặt, để hắn ngay cả nửa điểm thời gian phản ứng cũng không có. Mà cái kia lau màu xanh da trời quang mang, không phải là ủ trì hạ nguyệt trong tay phải ngưng tụ lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương sao tại chỗ có người cũng không có phản ứng kịp thời điểm, ủ trì hạ nguyệt cư nhiên dùng lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương, trực tiếp dồn đến hỉ ủ gạ hỉ ạ xì cổ dưới, uy hiếp hỉ ủ gạ hỉ ạ xì tính mệnh. Hơn nữa, đang ở hỉ ủ gạ hỉ ạ xì muốn nói ra kế tiếp thoại ngữ lúc, đột nhiên ủ trì hạ nguyệt mặt ngó hỉ ủ gạ hỉ ạ xì, chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Để mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng quỷ dị câu ngọc xoay tròn ở trong mắt chính mình, chậm rãi nói ra, ta nói, ngươi là hỉ ủ gạ nhất tộc món lòng, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì ngươi nếu là còn dám nói nửa chữ, đừng ép ta giết ngươi đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.